Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 256, chương 260, khổ cực văn thù tam tiên. Hô, hô, cái này đồ con rùa. Cảm giác, thực sự kình a. Tương đương, Thái Ất nhịn không được một miệng tứ xuyên lời nói mắng lên. Tuy nói hắn chỉ là thiện thi, phụ thuộc chủ thể tồn tại, nhưng hắn cũng là có cảm thụ của mình, cũng là có chính mình sướng vui đau buồn. Tương đương lần này bị phong lại tu vi cảm giác, thật sự là quá ra sức. Tương đương, sư huynh, sư đệ, ta, xin lỗi, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu có chút gấp đến độ không biết làm sao. Quảng Thành Tử vội vàng tự an ủi mình gì nhỏ nhóm. Không có việc gì, yên tâm đi, cũng là bay quen thuộc, đột nhiên biến thành chạy, có chút không thoải mái thôi, đều không có việc gì, yên tâm a. Tương đương, những sư huynh đệ khác nhóm cũng không muốn tại sư muội trước mặt mất mặt, cùng nhau kiên trì phụ họa, biểu thị thân thể của mình rất cường tráng, một chút việc đều không có. Xích Tinh Tử, không có việc gì, không có việc gì. Trước kia ta không sao thì ưa thích phong ấn chính mình, sớm đã thành thói quen. Tương đương, Ngọc Đình, thì là, phong ấn tu vi luyện kiếm lời nói, kiếm pháp tăng lên nhanh nhất, ta cũng đã quen. Hoàng Long, thể tu, ngươi hiểu được. Vân Tiêu nhìn lấy nguyên một đám sư huynh đệ cường đính lấy không thoải mái đều, tại tự an ủi mình, bất đắc dĩ che đầu cười. Xiển giáo sư huynh, thật đáng yêu đâu. Tương đương, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng bị những sư huynh này nhóm chọc cười, liền vội vàng đi tới từng cái đem đỡ dậy, cho ăn phía trên một hai ngụm tiên tửu, giúp bọn hắn hoàn thành phàm nhân đến trúc cơ quá trình, theo bình thường lột xác thành tu sĩ, hoàn thành bước đầu tiên, cũng để bọn hắn tốt hơn rất nhiều. Hoàng Long tại làm dịu về sau, không lo được điều trị khí tức, cái thứ nhất thì nhảy tới Vân Tiêu bên người. Vân Tiêu sư tỷ, ngài nhìn tu vi của chúng ta cũng nào, chỉ còn lại đóng kịch. Ngươi nhìn, đợi lát nữa có thể hay không thiết kế một chút, để cho ta cũng báo thù. A, ngươi muốn làm sao báo thù? Chờ bọn hắn tu vi không có, các thánh nhân cũng đến, ngươi thế nào báo thù a? Thái Ất cũng bu lại, tò mò nhìn về phía Hoàng Long. Ánh mắt mọi người cùng nhau bắn tới, đều tương đối hiếu kỳ. Hoàng Long gian trá cười cười. Hắc hắc, ta đây không phải bị gọt đi tu vi sao? Vậy ta không có tu vi, hiện ra nguyên hình thân rồng cái gì? Không quá phận a, đợi lát nữa ta trước hết đem thân rồng hiện ra, đặt ở văn thù ba người bọn họ trên thân, lại để cho Vân Tiêu sư tỉ gọt đi văn thù ba người tu vi. Chờ bọn hắn cũng biến thành phàm nhân về sau, ta cái này hơn ngàn cân thân thể trọng lượng. Hắc hắc hắc, tương đương, mọi người trong nháy mắt hiểu rõ. Lại nhìn về phía Hoàng Long, ánh mắt đều tràn đầy ý vị. Người đàng hoàng này, thật đúng là chọc không được a. Tương đương, ngươi xem một chút Hoàng Long sư đệ bình thường cỡ nào đàng hoàng. Vô hại, ai cũng có thể khi dễ một chút. Hiện tại văn thù ba người đụng phải trong lòng của hắn cấm kỵ. Đây là cái gì tổn hại chiêu đều dùng đến. Tương đương, Hoàng Long thấy mọi người không mở miệng, còn lấy vì phương pháp của mình không tốt, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mọi người. Các sư huynh, kế sách của ta không tốt. Không không không, quá tốt rồi. Tương đương, lão tử thì cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tổn hại chiêu. Tương đương, Thái Ất giơ lên cái ngón tay cái, biểu thị rất ngon, thuận tiện còn nói thêm câu, cũng thêm ta một cái, ta thể trọng, cũng có thể thêm cái chừng 300 cân trọng lượng. Ngọc Đỉnh cũng là cười gian nói, bần đạo chính là tiên thiên ngọc thạch biến hóa, không có tu vi, tạm thời về bản thể, không ngoài ý muốn a. Ân, đại khái có thể có cái hơn ngàn cân. Mọi người một cái tiếp một cái báo lên chính mình bản thể trọng lượng. Tam Tiêu nghe tê cả da đầu. Các nàng thế mới biết, trước kia vẫn luôn nói bọn họ tiệt giáo xấu đến mức nào. Nhiều xấu, thế nhưng tối đa cũng là giết người phóng hỏa. Không chuyện ác nào không làm. Mặc dù có ít người xác thực rất xấu, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Tùy tiện thì có thể tìm tới. Nhưng xiển giáo xấu, đó là âm co lại xấu. Tương đương là căn bản liền không tìm được. Thuộc về người đọc sách xấu. Tương đương loại này xấu. Có lẽ không thương tổn người, nhưng là thương tâm, làm nhục tính cực cao. Là hướng trong lòng người ghim kim A. Tương đương Bích Tiêu cũng bị những sư huynh này nhóm làm đến có chút sợ hãi. Trộm mò mò trốn ở Vân Tiêu sau lưng. Dò ra cái đầu nhỏ hỏi. Sư huynh, các ngươi như thế áp. Tầng dưới chót nhất người sư huynh kia. Chịu được sao? Không nặng sao? Hoàng Long lộ ra cái nụ cười thật thà. Yên tâm, bằng vào ta Long thể chất. Không có cái mấy trăm ngàn cân. Cũng không có vấn đề gì. Tương đương, vậy được. Tương đương, Quảng Thành Tử hạ tổng kết. Thì Hoàng Long sư đệ hiện nguyên hình đặt ở văn thù ba người bọn họ trên thân. Những người còn lại hiện bản thể. Nhớ đến đều cầm lên pháp bảo. Gia tăng điểm trọng lượng. Đúng, Vân Tiêu sư muội. Các ngươi nhớ đến lại ở bên ngoài trên thân cửa hàng tầng cát vàng. Chị không chết bọn họ. Chúng ta còn ép không chết bọn họ. Vân Tiêu cố nén cười cho. Gật gật đầu. Sư huynh yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không lưu tình. Tương đương, sau đó. Chỉ thấy Hoàng Long dẫn đầu biến thân. Cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể đặt ở ba người trên thân. Tận lực tìm tới thăng bằng. Để ba người thành vì chính mình thân thể trọng lượng điểm tựa. Quyết không lãng phí một phân một hào lực lượng từ mặt đất gánh chịu. Sau đó chúng tiên cũng là một cái tiếp một cái siêu siêu vẹo vẹo để lên. Nhìn như tùy ý, lại đều đang nghe Vàng Long chỉ huy. Cam đoan đem áp lực phân phối đều đều. Đợi đến thật vất vả mọi người nằm xuống. Để Vân Tiêu cửa hàng tầng cuối cùng cát vàng lúc. Vân Tiêu phát hiện. Chiếu bọn họ cái này áp pháp, đợi nàng đem văn thù đám người tu vi gọt đi lúc. Sẽ không phải ba tên này trực tiếp liền bị nghiền nát chân linh lên bảng đi. Ngay cả như vậy, xiển giáo bọn người còn không chịu buông tha. Biến thành ngọc thạch ngọc đỉnh còn tại điên cuồng thúc giục. Vân Tiêu sư muội đừng ngừng a, nhanh điểm cửa hàng cát vàng, thật dày đến phía trên một tầng. Tương đương không đem bọn hắn nghiền nát. Cái này giọng điệu không ra được. Tương đương thì là. Tương đương nghiền nát hắn cái đồ con rùa. Tương đương còn lại chân tiên cũng là cùng nhau đồng ý ngọc đỉnh ý kiến. Thái ất càng là mở ra thân thể. Biểu thị ngươi cứ việc lên trên dựng cát. Ta muốn thốt một tiếng coi như ta thua. Vân Tiêu thấy mọi người như thế đồng lòng. Chính mình cũng không tiện nhiều lời cái gì. Chỉ có thể khống chế lấy trận pháp. Nỗ lực hướng trên thân mọi người lũy. Mãi cho đến bọn họ đều chỉ còn lại một cái đầu dùng đến chút giận. Vừa rồi kết thúc khống chế trận pháp. Cầm lấy hỗn nguyên kim đấu. Chư vị sư huynh. Vậy ta lại bắt đầu. Động thủ. Tương đương thái ất khó khăn quát. Tương đương đúng. Động thủ. Tương đương mọi người cùng kêu lên thúc giục. Bọn họ nhất định phải tận mắt thấy. Văn thù ba người là làm sao bị chính mình giáo huấn. Tương đương hỗn nguyên kim đấu xoay tròn. Kim quang theo kim đấu bên trong bắn ra. Lao thẳng tới phía dưới cùng văn thù. Phổ hiền, cụ lưu tôn tam tiên. Tam tiên đỉnh đầu tam hoa. Trong lồng ngực ngũ khí. Cùng thể nội tiên lực đang bị hỗn nguyên kim đấu bên trong hỗn độn khí lưu điên cuồng tiêu hao. Ngay tại tam tiên cảnh giới liên tục ngã xuống. Sắp rơi xuống thái ất, rơi vào kim tiên cảnh giới lúc, Vân Tiêu đột nhiên cảm giác một cỗ to lớn lực cản xuất hiện. Hỗn nguyên kim đấu, vận hành cũng trì hoãn rất nhiều. Tương đương đã sớm chuẩn bị Vân Tiêu lạnh hừ một tiếng. Yêu kiều nói, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, tương đương, đồng thời, khống chế chính mình thiện thi nhảy ra, cùng mình cùng nhau tăng tốc pháp lực quán thâu. Tương đương Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu thì lập tức mở ra che giấu hộp. Hai cỗ đại la kim tiên pháp lực. Cũng toàn bộ rót vào. Tương đương sau đó. Nguyên bản đình chỉ giảm xuống. Tam tiên tu vi. Trong nháy mắt thì hạ xuống điểm thấp nhất. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.